Tổ huấn, chương 173, Bách Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 173, Bách Lan. Trương Di Nương ngồi ở trên giường, vỗ về Linh Nhi sưng đỏ mặt, lực có xin lỗi nói, đều do ta buổi sáng cấp hôn đầu, xuống tay không cái nặng nhẹ, xem đem ngươi đánh cho còn đau không? Không đau, Di Nương đánh là hẳn là, đều là nô tỳ không tốt, hỏng rồi ngài chuyện, cảm ơn Di Nương cầu tình, không nhường nhị nãi nãi đem nô tỳ đuổi ra ngoài. Nghe xong Linh Nhi trong lời nói, Trương Di Nương vừa lòng gật gật đầu, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật sự là tứ nhi bán ngươi, là thật không phải nô tỳ thôi ủy, nay vóc ngài trọng yếu, nô tỳ so với ngày xưa bỏ thêm cẩn thận, chỉ sợ đi công tác sai, lầm đại sự, biết Thúy Di Nương nhìn ngài không vừa mắt, đã sớm đề phòng, vốn tưởng rằng trước mặt nhị nãi nãi mặt các nàng không dám ra yêu thiêu thân, ai biết không có một lưu ý liền nói, nhất định là Thúy Di Nương sợ ngài đoạt nổi bật tài sai sự tứ nhi giờ trò xấu, Di Nương ngài không thấy được Thúy Di Nương xuất môn khi kia vẻ mặt đắc ý dạng, nô tỳ lúc đó hận không thể tiến lên đem nàng tê nát. Nghe xong Linh Nhi trong lời nói, Trương Di Nương ánh mắt mị thành một cái phùng, thật lâu sau, mới từ trong hàm răng bài trừ vài cái tự. Thúy Di Nương, theo sau này, này trong viện có ngươi không ta, có ta không ngươi. Linh Nhi rất ít gặp Trương Di Nương như thế, cảm thấy thất kinh, nhớ tới Lý Di Nương, nàng trong phòng đại nha hoàn đều bị mua vào ký viện, tâm mắt nửa thanh, bận khuyên can nói. Di Nương mau đừng nghĩ như vậy, ngài đừng quên Thúy Di Nương là đại phu nhân bên người nha hoàn, đại phu nhân ít nhiều hội che chở nàng chút, tả hữu nàng không sinh dưỡng, bất quá ỷ vào tuổi trẻ chút thảo nhị gia hỉ, tổng không bằng ngài cùng nhị gia thân hậu, chúng ta vẫn là hảo hảo mà thủ tiểu thư sống mới là. Nhắc tới con cái, Trương Di Nương bỗng nhiên tưởng tới một chuyện hỏi. Này hai ngày bận cũng đã quên hỏi, kia Bách Lan đưa đến Hải Đường Viên. Nghe xong Trương Di Nương trong lời nói, Linh Nhi trước mắt sáng ngời, trả lời. Di Nương không nói, nô tỳ cũng đã quên, hôm kia sẽ đưa đi qua, khi đó ngài chính thu xếp chị làm đồ trang sức, nô tỳ nghĩ về sau lại hồi ngài, không nghĩ lại đã quên. Thế nào đưa đi, Thúy Di Nương không khả nghi tâm. Vài ngày trước nô tỳ khứ thủ phân lệ, vừa khéo gặp phải Ngũ Nhi, liền thuận miệng nhắc tới ngài vì nghênh đón nhị gia, tìm ra chân quý 2 năm Bách Lan, cũng nói này hương liệu hương vị độc đáo, nhị gia đều khen không dứt miệng. Ngũ Nhi nói gì? Ngũ Nhi đầu tiên là hỏi ở đâu mua, nô thì nói là ngài ca ca 2 năm trước cùng bằng hữu rời bến khi ngẫu nhiên gặp được, biết nhị gia tố hỉ kỳ hương, có thế này hiến vật quý giống như tặng đến, đại tề căn bản không có, nhị gia không ở nhà, Di Nương tự mình đều không bỏ được dùng. Người nói rất khá, sau này thế nào? Sau này Ngũ Nhi hỏi có thể hay không vân chút cho nàng, nói nàng có thể ra giá cao, nô thì sợ đáp ứng rất thống khoái các nàng hội khả nghi, liền cự tuyệt chỉ một cái vẻ khoa kia Bách Lan yêu Việt. Người như vậy khoa, sẽ không sợ các nàng khả nghi. Không sợ, Di Nương không biết kia Ngũ Nhi đã cho ta cố ý ở nàng trước mặt khoe ra, lúc đó mặt liền tái rồi, lấy này nọ trực tiếp đi rồi. Vậy ngươi sau này lại tìm cái gì lấy cớ đưa đi qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào dùng chúng ta tìm lấy cớ, là Bảo Châu tìm ta, nói là đại phu nhân nghe nói Bách Lan, tưởng thảo chút đi, Di Nương ngài tưởng, đại phu nhân theo không thích này đó, tú cô nương lại không có tới, làm sao có thể ba ba phái Bảo Châu đến đòi, nhất định là Thúy Di Nương cầu Bảo Châu, bất quá đánh đại phu nhân cờ hiệu Thúy Di Nương làm nha hoàn khi cùng Bảo Châu là tốt nhất, nô thì làm bộ khó xử nửa ngày, nói là phải về ngài, ngày thứ hai mới cho Bảo Châu đưa đi qua, tạc vóc nô thì cố ý hỏi thăm một chút, nghe Thúy Di Nương tiểu nha hoàn nói, Thúy Di Nương vì nhị gia hồi phủ cố ý thảo cái gì kỳ hương, tưởng chính là Bách Lan, chính là nô tỳ không hiểu tốt như vậy hương liệu, nhị gia liền thích được ngay, vì sao bạch bạch tiện nghi Thúy Di Nương. Nghe xong Linh Nhi câu hỏi, Trương Di Nương đáy mắt tránh qua một tia âm ngoan, trầm ngâm một lát nói. Lần trước ca ca đến, mới nói này Bách Lan là hải ngoại kỳ thổ dùng hương Bách Clover cánh hoa, xạ hương chờ nguyên liệu điều chế, mùi độc đáo cửu viễn, rất là khó được nhưng này xạ hương có thể hầu gái nhân vô sinh, đáng tiếc ta trước kia không biết chính mình dùng xong một đoạn thời gian, từ có tam tiểu thư, nhị gia tuy là thường thường đi lại, lại chưa từng lại có nhất nam bán nữ tưởng là cùng dùng này Bách Lan có liên quan, chỉ hận ca ca chỉ nói nhị gia thích kỳ hương, nơi nơi tìm tòi vội tới ta, phản hại ta, không gặp mấy ngày nay ta chính điều trị đâu, nhị gia đã trở lại. Lần này nhất định phải một lần được con trai, một khi có tiểu công tử, sẽ không sợ Thúy Di Nương lại phô trương. Đang nói Kim Phượng đẩy cửa tiến vào, vừa thấy Kim Phượng, Trương Di Nương nhãn tỉnh sáng lên, sớm đã quên đề tài vừa rồi, vội vàng hỏi. Nhị gia đã trở lại, hỏi không có hỏi ta vì sao không đi nghênh đón, nhị gia trở về đều làm cái gì? Hiện tại ở đâu, có hay không nói đêm nay túc ở đâu cái trong viện? Kim Phượng tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa qua thủy uống một ngụm, thở hổn hển khẩu khí thô tài cười nói. Di nương một hơi hỏi nhiều như vậy, nô tỳ liền một trương miệng, bỗng chốc thế nào trả lời. Trương di nương nghe xong ánh mắt nhất lập, nhà đầu chết tiệt kia còn không mau nói, lại nói chút vô dụng xem ta không chửi ngươi. Kim Phượng le lưỡi, biết điều nói. Buổi sáng nhị gia trở về thời điểm, trên cửa nhân nhiều lắm, tưởng là nhị gia không tốt tuần gian ngài sự tình, bất quá nô tỳ khả xem rõ ràng, di nương nhóm thỉnh an khi, nhị gia ánh mắt luôn luôn dao động bất định, hơn nữa thúy di nương, đối với nhị gia thẳng mặt nước mắt, khả nhị gia một bộ không yên lòng bộ dáng, chỉ thủy ý dạ, liền đuổi rồi, di nương ngài không ở trước mặt, không thấy được thúy di nương lúc đó mặt đều tái rồi, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, đạm bạch bạch thối lui đến một bên, nô tỳ ở phía sau nhìn thẳng muốn cười. Kim Phượng nói xong, nhìn lén Trương Di Nương liếc mắt một cái, thấy nàng đã mặt mày hớn hở, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Nô tỳ đoán rằng, nhị gia nhất định là nhìn không tới ngài, trước mặt mọi người mặt lại không dễ chịu hỏi, cho nên mới không có tâm tư. Tiếp nói, đừng nhưng lại nói chút vô dụng, nghe xong Kim Phượng trong lời nói, Trương Di Nương hưng phấn hợp không lên miệng, làm bộ huấn một câu. Kim Phượng thấy, lại nhu thuận nói lên. Gặp qua lễ, nhị gia liền mệnh tất cả mọi người trở về cùng nhị nãi nãi đi thọ hy đường. Cùng nhị nãi nãi cùng đi, nhị gia cũng tọa cỗ kiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia cũng tọa cỗ kiệu, nhưng cùng nhị nãi nãi tách ra ngồi hai đỉnh cỗ kiệu. Trương Di Nương nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm nói. Ta nói đi, nhị gia hồi phủ, đương nhiên cùng với nhị nãi nãi cùng đi bái kiến lão thái quân, bất quá là chạy theo hình thức thôi. Chính là, nô tỳ cũng là nghĩ như vậy, đây đều là trong phủ quy củ, nhị gia tài sẽ không thực thích cùng nhị nãi nãi đồng gia đồng tiến đâu, dùng quá ngọ cơm, lão thái quân liền đem đại phu nhân, nhị nãi nãi đều đuổi rồi, nhị gia hiện tại đang cùng lão thái quân đại lão gia ở thọ hy đường tây nhà kề nghị sự đâu. Nhị nãi nãi cũng đã trở lại, nhị gia nói muốn nghị đến rất trễ, muốn nhị nãi nãi về trước tiêu tương viện, cũng nhường nhị nãi nãi đưa hắn buổi sáng đuổi về mấy xe này nọ sửa sang lại một chút, nói là phân cho các viện, đều viết tên, nhường nhị nãi nãi lên án nhân đưa đi, còn lại kiểm kê, đặt ở trong khố. Trương Di Nương trợn to mắt nhìn Kim Phượng, loại này việc vặt nhị gia hướng đến lười hỏi đến, thế nào nhưng lại an bày như vậy cẩn thận. Người chính tay nghe được. Nô tỳ cũng kỳ quái, nhị gia hảo hảo thế nào quản khởi hậu viện chuyện, tưởng là cảm thấy nhị nãi nãi ngốc nhân lại lười nhác tài chính mình an bày. Nhị gia đi tây nhà kề tiền, luôn luôn đi theo nhị nãi nãi phía sau, ra sảnh môn, tài phân phó nhị nãi nãi, nô tỳ liền đứng ở bên ngoài cách đó không xa, nghe được rành mạch. Trương Di Nương nghe xong Kim Phượng trong lời nói, tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng lại nói không nên lời, không lại nghĩ nhiều, lại hỏi tiếp nói. Nhị gia chưa nói đêm nay túc ở đâu cái vườn. Chúng ta thật sớm làm chuẩn bị, nhị gia chỉ nói muốn rất trễ, đến lúc đó phái nhân truyền tin trở về chưa nói tốt ở đâu. Theo lý nay vóc hẳn là tốt ở nhà giữa, tưởng là nhị gia trước mặt nhị nãi nãi mặt khó mà nói đi khác vườn, nói không chính xác sẽ trực tiếp đến chúng ta sân, đến lúc đó phái nhân cấp nhị nãi nãi truyền cái tín đó là. Trương Di Nương nghe xong, trầm tư một lát nói. Đêm nay nhị gia không phải đến này, chính là đi hải đường viên, mặc kệ thế nào chúng ta sớm làm chút chuẩn bị mới là, miễn cho chờ tay không kịp. Đúng rồi, nhị nãi nãi trở về không nói cái gì. Nô tỳ sợ nhị nãi nãi sau khi trở về, muốn truyền các vị di nương đi nói chuyện, dù sao nhị gia vừa trở về, mang gì đó nhiều cần sửa sang lại, liền luôn luôn đi theo vào tiêu tương viện, nghĩ nhị nãi nãi truyền ngài, nô tỳ liền trực tiếp truyền, đợi nửa ngày, nhị nãi nãi chỉ truyền đại di nương đi qua kiểm kê nhị gia mang về đến gì đó, liền làm cho người ta tan tác, nói là di nương nhóm vì nghênh đón nhị gia nổi lên sớm tinh mơ, đều thực vất vả, buổi tối không cần đi qua thỉnh an, sớm đi nghỉ ngơi đó là... Trương Di Nương vừa nghe kiểm kê này nọ, như vậy có du đầu kiếm hảo sự, nhị nãi nãi chỉ truyền đại Di Nương, không gọi các nàng đi qua, nhất thời ghen ghét dữ dội, hừ lạnh một tiếng. Nhường chúng ta nghỉ ngơi, nàng có cái kia hảo tâm, nhất định là sợ chúng ta đi qua gặp được nhị gia trở về, đoạt nổi bật, hừ, không nhường đi qua ta còn không đồng ý hầu hạ nàng đâu. Linh Nhi nghe xong bận phụ họa nói. Chính là, đại di nương cũng không biết thế nào căn cân hỏng rồi, này hai năm đối nhị nãi nãi nói gì nghe nấy, rất giống điều cầu, chẳng lẽ còn mong chờ theo nàng kia được đến cái gì yêu việt chưa từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Việt, hừ, nghĩ đến Mỹ, này ra là đại phu nhân làm, đi theo nhị nãi nãi còn có thể hảo, không chịu phạt liền thiêu cao thơm, người không gặp tự nhị nãi nãi vào cửa, nhị gia không sủng qua không nói, đại phu nhân lại liên con mắt đều không xem qua, nói là chủ tử cũng không như một cái nô tài thể diện, một cái an tổng quản liền đem nàng áp thành như vậy, không nói nàng các nguyệt phân lệ không bình thường xuống dưới qua, đan nói này hai năm nàng thế nào sự kiện đến an tổng quản tốt lắm xử, nay vóc lớn như vậy ngày, ngươi xem nàng trang điểm cái kia nghèo kết hủ lộ dạng, đầu đầy không một cái đáng giá sự việc. Nghe Trương Di Nương nói như vậy, Kim Phượng tiếp lời nói. Nói cũng là, Di Nương cũng đừng nóng giận, nhị gia đã trở lại, biểu cô nương nhất định sẽ đi lại xem nhị gia, này biểu cô nương mắt thấy thập thất, đều nhanh thành gái lỡ thì, luôn luôn không tìm nhà chồng, còn không phải chờ nhị gia, hai năm trước nghe nói lão thái quân đều chuẩn, bởi vì nhị gia đột nhiên xuất môn, việc này tài lực hạ, nhị gia đã trở lại, chuyện này còn phải đề xuất, đến lúc đó nhị nãi nãi ngã, ngươi liền xem đi, đại Di Nương cũng sẽ không tốt. Nghe Kim Phượng nhắc tới biểu cô nương, Linh Nhi chần chờ nói. Biểu cô nương đến, chúng ta ngày cũng không tốt qua. Trương Di Nương nghe xong, thần sắc nhất ám, trầm mặc thật lâu sau, không cam lòng nói. Lại không dễ chịu cũng không đến mức bị hưu hạ đường. Linh Nhi cùng Kim Phượng thấy thế, thế nào còn dám nói chuyện, cúi đầu bắt đầu tính toán nghênh đón nhị gia tới được sự tình, không trước chuẩn bị tốt nhị gia thực đi lại, nhường Di Nương đã đánh mất mặt, vậy có các nàng ngày lành qua. Cách chương.